niệm thôi thể. Thì ở đây chúng ta có phân rõ hai phần, như thầy xin nhắc lại đó. Cái phần thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác định tâm hơi thở, còn cái kia là chánh niệm tỉnh giác định tâm cái hành động, cái hành động của thân bên ngoài. Đó. Thì chúng ta thấy hai cái pháp này đều là cái pháp chánh niệm tỉnh giác cả, nhưng mà tỉnh giác hơi thở mà tỉnh giác trong hành động, hai cái này nó thuộc về hành động nội và hành động ngoại mà thôi. Còn cái định niệm hơi thở thì nó giúp cho chúng ta là tu cái định diệt tâm mà diệt tứ, đó là cái pháp đầu tiên của nó. Cái đó là những cái pháp mà nó trợ giúp gián tiếp cho cái thứ chúng cần, làm cho các ác pháp sẽ bị đoạn diệt, và nó giúp cho cái thân của chúng ta nó có những cái cảm giác làm cho chúng ta thấy an lạc, làm chúng ta thấy hân hoan, làm chúng ta thấy định tĩnh, làm chúng ta thấy giải thoát. Nó giúp cho chúng ta thực hiện trên con đường càng tu càng thấy những kết quả thích thú ham tu hơn. Đó là cái định niệm hơi thở, nó chưa có áp dụng vào những cái định như tứ thiền hoặc là cái định khác nữa. Nó áp dụng tất cả mọi cái loại định, thì cái định niệm hơi thở nó áp dụng cho người, thậm chí như thất giác tư nó cũng áp dụng vào cái định niệm thất giác tư nữa. Nhưng ở đây vì chưa dạy tới thất giác tư cho nên thầy không có giảng dạy. Nhưng ở đây bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái kết quả của cái định niệm hơi thở này. Nó giúp cho cái thân và tâm của chúng ta thanh tịnh. Thanh tịnh tức là nó không còn tham sân si nữa, tức là thanh tịnh. Nó luôn vượt đi ác pháp cho nên nó thanh tịnh. Đây, ở đây Đức Phật khuyên chúng ta tu cái định niệm hơi thở. Cái định niệm hơi thở để cho nó đạt được cái sự thanh tịnh. Nếu mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả thanh tịnh đó. Tùy theo đi đến một khu rừng, hay đi đến một gốc cây, hay đi đến một căn nhà trống, ngồi trước nhà lưng thẳng, đặt niệm trước mặt vị ấy, chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra. Thì như vậy là nãy giờ mà thầy đã đọc lại cái định niệm hơi thở cách thứ tư á, thì bây giờ nó muốn cho cái thân và tâm và thọ của mình được thanh tịnh, thân tâm thọ và các pháp được thanh tịnh, tức là bốn chỗ này thanh tịnh á, thì chúng ta thường xuyên mà tu tập như thầy đã giảng hồi nãy thì nó sẽ như thế nào. Tu tập như vậy làm cho sung mãn, làm cho sung mãn tức là làm cho đầy đủ đó. Như vậy niệm hơi thở vô họ thở ra sẽ có quả lớn, thì có lợi ích rất lớn, nghĩa là nó có cái quả lớn để chúng ta, vì nó đem đến cho chúng ta đương một trạng thái thanh tịnh, rất thanh tịnh đó. Thì đó là cái thứ nhất. Và đồng thời cái quả như thế nào ở đây Phật cũng có dạy. Như vậy là trước khi mà chúng ta đi tìm cái nơi yên tĩnh để chúng ta tu hành đó, rồi chúng ta cũng quán. Bây giờ từ cái chỗ mà chúng ta quán mà cái hơi thở của chúng ta như bắt đầu cảm giác toàn thân đó, cái bài thứ nhất mà hơi thở dài hơi thở ngắn thì đó là cái định vị tầng vũ trụ, nó không quan trọng rồi. Đến cái bài thứ hai thì chúng ta cảm từ cái chỗ mà cảm giác toàn thân đó, cho đến cái mà quán từ bỏ tham sân si của chúng ta đó, từ bỏ đoạn diệt, từ ly tham rồi đó, thì cho đến cái chỗ quán từ bỏ đó, thì cái phần này nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái quả, cái quả lớn của nó. Niệm hơi thở vô hơi thở ra sẽ được, mà tu tập làm như vậy cho sung mãn thì chúng ta sẽ đạt được cái gì, đạt được hai quả. Ngay ở trong hiện tại thì chúng ta có cái chánh tri, nó làm cho chúng ta sáng suốt, lúc nào nó cũng có sự hiểu biết, ai làm gì chúng ta cũng hiểu biết. Nếu người ta chửi mình cũng vẫn hiểu biết, mình hiểu biết, mà cái hiểu biết của cái chánh trí nó làm chúng ta không có giận với người đó mà ghét người đó, nó đạt được cái chánh trí đó. Nếu có cái quả thứ hai thì ngay đó là chúng ta có được một cái quả bất lai, nghĩa là nó không có trở lưu lại với cái đời sống phàm phu. Ở đây bây giờ thầy nói ví dụ này, như Mật Hạnh bây giờ đã tu tập như vậy, khi bây giờ Mật Hạnh có ra đời, có thực hiện cái cuộc đời, Mật Hạnh cũng vẫn là một người tốt, chứ không bao giờ mà có phạm những cái bậy bạ, cái tầm bậy như con người chưa tu, nghĩa là không có ác pháp đối với nó. Nghĩa là ác pháp đến nó vẫn có một cái tính trí, nó biết được liền. Cho nên ở đây nó có hai cái quả hiện tại mà cái người tu mà cái tâm nó gây vô thì nó đạt được cái tính trí, nó thấy được cái đúng cái sai, nó không bao giờ nó bị cái đam mê của cái tà pháp bây giờ mà cám dỗ nó làm nó sai. Nghĩa là nó không tiếp tục tu lại trên con đường tu nữa, nhưng mà nó vẫn có cái tính trí. Và nếu cái tính trí đó nó sẽ có cái quả đó là cái quả bất lai, nó không đưa cho con người trở về cái phàm phu tục tử, của cái đời sống của từ cái con người khô lỗ cho đến cái loài thú vật, nó không đưa cái người đó trở về đó, mà từ cái chỗ đó nó sẽ đưa trở về bậc thánh. Vì cái chứng trí đó nó sẽ có cái kết quả, nó trở về bậc thánh. Nếu nó đi tới, còn nếu nó đứng lại đó thì nó vẫn chủ động được những cái xấu của thế gian, cái xấu của người thế gian, cái ác của người thế gian. À, để thầy nói đây rồi sau này thì các con sẽ tìm mở lại trong vấn đề của các con sẽ thấy lời nói của thầy là đúng, là cũng là cái lời nói ở trong kinh sách của Phật. Đây là cái quả của cái người mà tu tập á, nó sẽ không mất cái quả giải thoát, cái quả đức hạnh đó nó không mất, nó không làm mất cái quả đó. Nên chẳng hạn bây giờ các con thấy tôi mình chưa có hình tử sinh tử, chưa có gì hết, nhưng mà các con cũng sẽ được những cái quả rất lớn, mà cái quả đó nó đạt được cái chánh trí, nó làm cho chúng ta vững vàng ở trong bước đường đời hơn là lúc trước mà chúng ta chưa tu. Nó có ác pháp, mà ác pháp trong lúc đó chúng ta không biết nó là ác, cho nên chúng ta cứ làm khi mà khổ lời thì hay, chứ còn chúng ta còn cái này khi mà chánh trí thì nó không có bị, nó không bị sai lệch, nó không bị làm như cái người tục tử phàm phu hung dữ như cái kẻ như một con thú vật, nó trở về cái con người thật sự. Cái nó còn một cái quả nữa, tu tập tới đây thì sẽ được những bảy cái quả nữa, nghĩa là nó có kết quả là bảy cái quả của nó chứ không phải là một cái quả. Cái sự tu tập mà như hồi nãy cái bài mà định niệm hơi thở nó đem lại cái quả của nó như vậy, nó làm chúng ta tiến tới cái thiền định rất dễ. Cái quả bảy quả của nó là cái quả thứ nhất là chánh trí, nó sẽ đoạn diệt được năm hạ thành kiết sử, nghĩa là phải nói là 10 cái thành kiết sử, nhưng mà kết lại thì chúng ta sẽ thấy nó thất kiết sử, nhưng mà nó sẽ được, nó diệt được năm cái hạ thành kiết sử. Cái định niệm hơi thở đó nó diệt được năm cái hạ thành kiết sử. Cái trạng thái thường thường cái người đó họ được ở trong cái trạng thái của cái tâm thanh thản của họ, chứ không phải là nó mất tư đâu. Họ thường thường họ cũng có thanh thản ở trong tâm của họ, cho nên họ cũng vẫn đạt được bát nhất đạt. Rồi cái quả của họ nó hiện ở trong hiện tại thì nó cũng sẽ có những cái nhất đạt nó hiện tới rồi, nhưng mà cái vô hành nhất đạt, nghĩa là cái lúc nó ở trong cái vô thức của họ, nó cũng có cái trạng thái nó làm cho họ rất là an ổn, gọi là vô hành nhất đạt. Rồi hữu hành nhất đạt nghĩa là bình thường trong những cái hành động, trong những cái hành động hàng ngày của cái người này ấy, nó có những cái hành động mà cái hành động mang đến cho họ có cái niềm vui, cái niềm đó là cái niềm không tham, không sân, không si, không giận hờn. Nó cái niềm đó, nó có cái trạng thái gọi là trạng thái giải thoát của họ. Mặc dù nó không được thường xuyên, nó không được sống thường xuyên, nhưng mà cái quả đó nó vẫn có đối với cái người mà tu cái định niệm hơi thở hoàn toàn. Trong khi nó ngủ, tức là vô hành, nó không có hoạt động thì nó cũng đạt được cái trạng thái yên tĩnh trong giấc ngủ, chứ không phải là nó những cái ác pháp ở trong cái giấc ngủ nó, hoặc là làm bất an trong giấc ngủ nó, còn nó được cái vô hành như vậy. Vì vậy ấy, thì cái người mà tu cái định niệm hơi thở đó, nó sẽ đạt được cái bậc thượng lưu. Thượng lưu đây Đức Phật muốn nói là cái tâm thượng lưu, chúng ta biết xả bỏ, biết xả những cái lỗi lầm của người khác, tha thứ của người khác, cho nên nó được cái quả của nó là thượng lưu. Chứ nào nó không có hẹp hòi, nó không ích kỷ, nó không xấu xa, mà luôn luôn nào nó có cái hành động cao quý của nó, và nó đạt được cái sắc của cánh thiên. Là khi cái người này mà có chết đi ấy, thì họ cũng xâm vào cái cảnh trời sắc của cánh, nó cho nó không mất cái quả. Mà cảnh trời sắc của cánh thì các thầy biết rằng ngay trong khi mà cái người tu đó họ đang sống trong mọi cái cảnh của thế gian này, nhưng mà tâm họ luôn ở trong cái cảnh trời sắc của cánh đó, nó thì nó được bảy cái quả tốt đẹp của nó. Cái đó thì cái người mà tu cái định niệm hơi thở này ấy, thì họ thân không rung động, tâm không dao động, hai cái thân không rung động. Nếu là ngồi thiền thì nếu mà hướng tâm mà như vậy thì thân không rung động, bình tĩnh, nó không mê. Còn nó mê nó xin chạy nó an lạc thì thân nó bồng bềnh, nó dao động, cho nên nó mình thiếu cái pháp hướng để nhắc tâm, cho nên mình không có nhắc nó, cho nên cái thân mình nó bị dao động. Dao động nó bồng bềnh như nhà cháu ta hồi còn ở đây tu hành hay nói sao cái thân con ngồi nó khi mà hết vọng tưởng nó bồng bềnh từ lúc cái nó mất, thì đó là nó bị rơi vào cái trạng thái của tưởng, rồi nó thấy cái thân nó bồng bềnh như nổi như chìm, nó dao động lúc đó. À, ở đây mà cái người mà tu theo cái kiểu cách của Đức Phật như vậy là cái thân không bị rung động và cái tâm cũng không dao động. Nhờ tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, làm cho sung mãn như vậy nên thân không rung động, tâm không dao động. À, nó có những cái kết quả, và những cái kết quả đó là cái định niệm hơi thở chúng ta luyện tập để nó mang lại những kết quả này, để sau khi mà chúng ta đi vào thiền định khác thì nó không có bị nó không có bị cái thân dao động, cái tâm dao động, mà nó có một phần giải thoát được các lậu hoặc. Mà cái định niệm hơi thở này tu thì nó có một phần nó giúp chúng ta cũng giải thoát được các lậu hoặc. Trước khi giác ngộ chưa chứng nhận giác, đây là lời Đức Phật nói, khi còn là Bồ Tát ta tu tập nhiều giới pháp môn này, do ta tu tập nhiều giới pháp môn này, thân ta và con mắt không có mỏi mệt, không có mỏi nhọc, và tâm ta giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Nghĩa là các pháp này đã kia Đức Phật không bị dính mắc, không có chấp thủ được dính mắc nó. Cho nên do nhờ cái tu tập này mà Đức Phật không có bị dính mắc. Mặc dù là cái tu với cái pháp của một cái vị thầy dạy cho mình tu cái vô không biên xứ cho đến cái định phi tưởng xứ, nhưng mà tu được rồi thì Đức Phật cũng không dính mắc vào cái chấp thủ những cái pháp này. Cho nên nó có thoát ra khỏi một cái một số lậu hoặc rất là lớn, thoát khỏi một số lậu hoặc rất lớn. Cho nên cái định niệm hơi thở nó có cái giá trị như vậy. Mà ngay từ đầu các con cũng như các thầy về đây thì bắt buộc phải tập ổn định hơi thở nè, rồi tập làm cho có một cái tụ điểm để mà bám chặt cái hơi thở nè, rồi luyện cái hơi thở dài chậm để tạo thành cái tụ điểm. Từ luyện cái hơi thở bình thường mấy giây, tu tập để cho nó để cho nó thuần thục ở trong hơi thở. Vì cái định niệm hơi thở nó có nhiều cái lợi ích như vậy, và nó cũng là một cái pháp để mà chúng ta trợ duyên cho các pháp khác. Cũng như một cái người học pháp văn thì người ta bắt buộc mình phải học chia cái động từ awo hoặc s, nó phải cho lào thuộc lào để là dùng nó mà chia các động từ khác cho nó dễ dàng. Thì ở đây thì các thầy cũng thấy là thầy đã nhào nặn với thầy các con phải luyện tập cái hơi thở, không có nói pháp nào hết mà cứ vô cái luyện tập hơi thở để cho nó thuần thục, nó quen với cái hơi thở, nó rất là thuần. Do đó bây giờ mới áp dụng vào những cái khác thì nó mới dễ. Sau khi áp dụng vào cái khác thì vừa biết thở mà lại vừa nhắc cho mình vừa cái pháp đó để xả tâm. Chứ bây giờ ví dụ như thức vô này, tôi biết tâm tôi phải xả cái tâm tham này, thở ra tôi biết tâm tôi xả tâm tham, đó là mình câu hỏi với định vô lậu chứ gì. Nó mình biết như vậy. Bây giờ thức vô tôi biết tâm tôi không phải là ngã này, thở ra tôi biết tâm tôi không phải là ngã. Đó là mình câu hỏi với định vô lậu gì để mình diệt ngã chứ gì. Tất cả những cái này nếu mà mình chưa thuần thục hơi thở thì mình hít vô thì mình nói chưa có kịp, mà mình thở ra thì mình cũng nói chưa có kịp. Còn mình thở vô mình đã quen rồi, cho nên vì vậy mà mình thở vô cái mình nói, thì trong khi đó cái tâm mình hướng theo nó lại đặt thêm một cái định vô lậu, nó câu hỏi với cái định vô lậu, nó phá đi cái ngã, nó phá đi cái chấp ngã của mình, nó làm cho mình không còn tham sân si giận hờn nữa. Hay hoặc là bây giờ hít vô tôi biết tâm tôi như cục đất, thở ra tôi biết tâm tôi như cục đất, thì mình hít vô mình cũng nói nó nương vào cái hơi thở, nó rất tỉnh. Như thầy nói bây giờ ví dụ như các con đấy nè, mình nương vào hơi thở mà mình tu cái tướng niệm tỉnh giác ở bên ngoài nữa. Và ví dụ như mình vừa đi và mình vừa biết hơi thở, tức là mình câu hỏi giữa hai cái định tướng niệm tỉnh giác của nội và tướng niệm tỉnh giác của ngoại, hai cái mình câu hỏi, thì mình thấy sao mình đi sao nó tỉnh quá, nó đi hai ba vòng mà nó không có tạp niệm. Thì đó là mình câu hỏi giữa hai cái hơi thở và cái hành động đi của mình. Cũng như bây giờ mình vừa quét mà mình câu hỏi được biết cái hơi thở của mình nữa, mình biết cái hơi thở ra vô mà mình vừa quét, nó làm cho mình rất tỉnh trong cái thời gian đó, tức là gọi là nương hơi thở để mà biết rõ cái hành động đang quét sân hay quét nhà. Cái thức tu tập nó như vậy đó, tức là câu hỏi như vậy. Cho nên cái định niệm hơi thở là nó để dùng để mình nhờ nó mình tu tập các định khác mình vào đó. Cũng như bây giờ thầy nói, bây giờ ví dụ như mình tu về tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì mình biết rằng cái nhị thiền là phải diệt tầm tứ, mà cái sơ thiền phải ly dục ly ăn pháp. Mà bây giờ mình chưa có ly dục ly ăn pháp thì mình hít vô, bây giờ mình hít vô, tôi hít vô tôi biết tâm tư ly dục ly ăn pháp, kể ra tôi biết tâm tư ly dục ly ăn pháp, mình nhắc tâm mình ly dục ly ăn pháp. Nhưng bây giờ nó chưa ly mà mình nhắc nó, tức là ý của mình là muốn cho nó ly dục ly ăn pháp. Đó là mình câu hổ với cái sơ thiền, và đồng thời mình nhắc như vậy, và nhắc như vậy thì mình sống đúng cái giới hạn, thì cái giới hạn nó giúp cho mình ly những cái dục, là ly những cái áp pháp, và mình tập tứ chánh cần, nó làm cho mình ly được các áp pháp. và do cái sự tu tập đó và do cái sự câu hữu này nó nhắc, nó làm cho những cái này nó kết hợp nó thành một cái đạo lực. Khi đó mình nhắc tâm như cục đất không có giận hờn phiền não, thì do đó mà tâm như cục đất nó phiền não thì nó sẽ đi được. Như vậy mình nói tâm có đi được với pháp nhập số riêng, và ngày đó nó sẽ nhập liền, nó sẽ ở chỗ cái trạng thái mà không có ham muốn mà không có ác pháp. Cho nên mình câu hữu như vậy thì mình nhắc ngay đó là nó vô sơ thiền liền tức là. Thì bắt đầu bây giờ nó vô sơ thiền thì mình bị gì, mình muốn hơi thở mình nhắc lắm. Thì khi mình nhắc như vậy thì cái hơi thở ra vô này thì nó là cái đường để cho mình đi vào cái sơ thiền. Mà khi mà nó đi nó áp pháp rồi thì bắt đầu nó còn hơi thở, thì hơi thở nó vô tư dục đi dục đưa pháp sinh nghĩ lạc, nó sinh nghĩ lạc thì cái nghĩ lạc đó nó làm cho chúng ta không có thấy cái hơi thở của chúng ta đang thở ở chỗ cái sơ thiền. Vì vậy mà chúng ta còn thấy một cái trạng thái đi dục vậy, đó là cái thức nghiệp. Bây giờ nghĩ đi thì chúng ta nên nhắc cái tâm đó phải trung chỉ tầng thứ thì bắt đầu mình nhắc như vậy. Thì khi mà mình bảo cái tâm nương hơi thở trung chỉ tầng thứ thì lúc bây giờ nó nương hơi thở ra hơi thở vô, như hàng ngày mình nương hơi thở mình thở ra thở vô để cho mình giữ tầng giữ tứ. Như hồi nãy thầy nói tôi giữ cái tầng mà giữ tứ đó, hít vô tôi hít, tôi hít vô thở ra, tôi hít tôi thở ra, hít vô dài tôi hít tôi hít vô dài thở ra dài, tôi hít tôi thở ra dài đó. Đó là cái chỗ cái chỗ tu tập làm cho cái tâm của chúng ta nó nương vào hơi thở mà nó vượt tầng tứ. Thì bây giờ mình nhắc nó thì ngay đó là nó đã vượt tầng tứ để nó nương vào hơi thở, rồi từ đó nó nhập vào cái nhị thiền. Nói đi, các con và các thầy thấy cái định niệm hơi thở nó có một giá trị rất cao, là nó trợ giúp cho chúng ta đạt được những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đó. Thì đây là cái về cái phần mà định niệm hơi thở, coi như là thầy dạy hôm nay là các con biết được từ căn bản sơ cơ cách thức tu tập về cái định niệm hơi thở, chứ không phải là dạy sở tức tùy tức đâu. Nhưng mà trước kia là gì dạy theo các pháp môn của đại thừa, của kinh sách, của nguyên thủy, của các pháp mà của các tổ dạy, thì thầy thấy từ cái pháp sở tức tùy tức thì nó cũng là do cái chỗ mà tu tập để làm cho tầng tứ nó diệt, vọng tưởng nó hết. Cho nên hướng dẫn mà các con nương vào cái chỗ mà sở tức, chứ không hướng dẫn theo cái kinh sách của đạo Phật. Mà bây giờ thì chúng ta đã thành lập một cái giáo án đường lối của đạo Phật, thì tất cả những cái gì mà của các tổ đặt ra nó không phải là của đạo Phật mà của các tổ thì chúng ta để qua một bên. Sau đó thì chúng ta sẽ có một bài kết hợp, cái gì mà làm cho lợi ích trên bước đường tu tập thì chúng ta lấy để mà nương theo đó mà hướng dẫn người tu. Mà cái gì mà nó không có lợi ích bằng cái pháp mà Phật dạy thì chúng ta nên bỏ nó. Ví dụ như bây giờ cái pháp sở tức nó là cái pháp ức chế tâm thì nó không bằng cái pháp mà chúng ta hướng tâm về cái hơi thở, do đó chúng ta thấy nó không kết quả. Vì nó ức chế tâm thì dễ rơi vào các trạng thái định tưởng. Vì nếu ức chế tâm thì cái ý thức của mình nó không được hoạt động thì cái tưởng thức nó phải hoạt động, còn cái này chúng ta ý thức nó vẫn còn hoạt động theo cái pháp hướng cho nên nó không mất đi. Do đó chúng ta không ức chế tâm, mà do vì vậy mà chúng ta hướng để mà xả tâm. Từ cái xả tâm nó hết vọng tưởng, nó vượt tầm tứ bằng cách là nó lui cái tâm ra. Bây giờ đến cái giai đoạn mà tu tập mà tứ niệm xứ rồi. Vậy thì tiếp tục ở trên cái bước đường mà tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta đã bước qua một cái giai đoạn niệm, thì tức là phải tứ định. Chỉ niệm ở đây thì ở đây nó có bốn chỗ để mà chúng ta niệm, nhưng mà chỉ niệm tứ niệm xứ đây là bốn cái chỗ để đặt pháp. Chỉ niệm đây là pháp, cho nên chúng ta đặt cái pháp ở trên cái chỗ đó, là cái nơi đó để mà chúng ta tu tập. Cái nơi đó chúng ta tu làm sao cho đạt được cái chỗ đó. Cho nên khởi đầu tu tập thiền định á, bởi vì ở đây đạo Phật nói chung là hoàn toàn là thiền định, không có một pháp nào là không thiền định. Nếu đầu vô chúng ta tu tập mà chánh niệm tỉnh thức thì cũng là thiền định. Nếu không có cái pháp này, không có pháp chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta không ngăn chặn được ác pháp, thì cứ cần chỉ là nói xương không có nghĩa gì hết, không có cái cách thức tu rồi. Cho nên nếu mà giải thích riêng từng cái pháp như tứ tướng cần riêng ra thì chúng ta nói là các pháp chưa sanh không cho sanh, thì lấy cái gì không cho nó sanh đây? Mà người ta bảo là mình đừng cho sanh, không cho sanh là tôi làm sao tôi không cho sanh? Nó tự ở trong tâm tôi, nó tự ở các pháp ở ngoài nó đặt vô, nó chửi mắng tôi, nó làm cho tôi khổ thì tức là tôi phải sanh. Mà bảo tôi đừng sanh là tôi lấy cái gì tôi chẳng nó được đây. Cho nên vì vậy nếu mà chúng ta lấy riêng nội cái pháp tứ tướng cần mà tu thì chắc chắn là chúng ta không biết rồi. Cho nên hầu hết là các thầy mà giảng dạy, các hòa thượng mà giảng dạy về tứ tướng cần nó độc lập riêng nó ra thì coi như là các thầy đó không biết, mà không biết pháp tu. Cho nên nói tứ tướng cần, cái sự thật ra chúng ta đang tu những cái thiền định, chánh niệm tỉnh giác định, định niệm hơi thở, định vô lậu, nghe trên đó chúng ta mới ngăn chặn được các pháp ác và không cho các pháp ác tăng trưởng. Nó thì nó phải có cái pháp để mà chúng ta tu thật. Bây giờ chúng ta đã hiểu được như vậy thì cho nên tất cả các pháp của Phật đều gọi là thiền định hết, không có pháp nào là thiền định. Chúng ta có cái quan niệm sai lầm là hết khi nào mà nói thiền định là phải quan tâm ngồi viết già rồi ngồi đó hít thở mà niệm Phật mới gọi là thiền định. Hãy thấy ai ngồi thì gọi là thiền định, còn những người mà đi với họ không cho thiền định. Mà ngay cả khi mà chúng ta đi kinh hành mà chúng ta quyết tâm nó là chứng nhận chứng nhất định với người ta mà chứng nhận nó trong cái hành động đi với người ta mà. Trong khi người ta quyết xong, người ta lặt rau, người ta nấu cơm, người ta làm mọi công việc thì người ta đang chứng ở trong cái định chứng nhận, cái tâm của người ta đang giữ cái chứng nhận đó, cái niệm chân chánh đó để ở trong cái tỉnh thức đó. Thế mà mình không cho người ta định thì tôi bảo là mình phải ngồi cái vào thật à, đốt cái hương lên à, rồi mới ngồi kéo chân lên đó rồi ngồi hít thở nó. Và trong khi hít thở đó chắc gì mà cái tâm người hít thở đó là nó đang yên tĩnh, nó không có vọng tưởng đâu, nó nghĩ đằng bậy đằng bạ, nó ham, nó ngồi đây mà nó nghe người ta rồi biết mà chiên xào gì đó bắt đầu cái đứng nhớ ngồi, nó ngồi đó mà nó chảy ra, nó nhớ ra cái đồ chiên đồ xào. Thì thử hỏi như vậy là lúc đó nó thiền hay là lúc đó nó thèm ăn? À, cho nên khi mà ngồi thiền như vậy thì thử hỏi khi mà người ta đi kinh hành người ta có ngủ không? Còn mình ngồi á, một lúc nghe nó ăn cái thân nó lặng lặng cái đó là ngủ xuống ráng vậy. Thì cái đó là thiền gì? Thiền ngủ chứ thiền gì? Bởi vì người ta nhập tứ thiền thì cái anh này lại nhập ngủ thiền, anh ngủ lắm, thành ra anh phải nhập ngủ thiền chứ sao, anh hơi Phật là cái chỗ anh nhập ngủ thiền. Cho nên cái hồi nó không có phải là cái chỗ thiền, nhiều khi nó lại sai lệch đi, nó chưa đúng, nhưng cái hồi cũng là một cái tứ thiền, nếu là cũng đúng. Còn bây giờ mình tu mình cứ gục lên gục xuống thì cái đấy là thiền gì? Hoặc là ngồi đó mà lạng tưởng nhớ cái này nhớ cái kia thì cái đấy là thiền gì? Nó không phải thiền. Còn bây giờ người ta đi như vậy mình cho người ta không tu thiền thì cái đó sao? À, tôi ở vô chùa có mở tụng kinh, cái đó là Phật nữa. Cái đó là chỉ lộn lên Phật, cái tư cái gì? Lâu lâu ông Phật cũng là khinh ngộ mà xin ăn ngồi đó, mình cứ dưới cái tên Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chữ ổng với người kêu cái tên ổng chữ ổng. Nếu mà ổng không bằng xin ăn hay tất cả ổng cũng không chịu nổi, lưng chân xuống ổng cũng rầy dữ. Xong rồi cứ kêu tên bà hoài. Bây giờ thử hỏi đi, mình ngồi đây mà ai kêu tên mình có tức không? Cứ nhớ cái tên mình hoài không biết mà. Còn bây giờ ông Phật cũng ngồi đó, ví dụ ông Phật Di Đà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông tức mình, tao cái tên ông cứ loạn, đó là những cái sai, không có đúng đâu. Cho nên ở đây cái thực hiện là làm sao cho thân thọ tâm pháp của mình nó được thanh tịnh, nó không bị ác pháp, nó làm cho được giải thoát nơi đó, thì cái đó là cái đúng. Cho nên ở đây thì phải biết rằng tất cả những pháp của Phật đều là thiền định. Khởi đầu tu đạt thiền định là bắt đầu từ đỉnh tứ cửu. Đỉnh tứ cửu tức là tứ chúng cần, các thầy thấy rất rõ. Bởi vì cái tháp này là tháp đầu tiên để mà chúng ta thực hiện thiền định, mà đỉnh tứ cửu thì nó đã xác định cho chúng ta được ba cái định ở trên cái chỗ tu tập đó rồi. Mà quý vị đã được học và thực hiện tương tứ niệm xứ, nghĩa là tương cái đỉnh tứ cửu này là tứ chúng cần này nó được thực hiện ở trong tứ niệm xứ, cho nên là bốn chỗ mà chúng ta tu tập thì lấy cái đỉnh tứ cửu này đặt ở trên bốn chỗ đó để tu tập cho bốn cái chỗ này nó được thanh tịnh, tức là thân thọ tâm pháp của chúng ta. Cho nên tứ niệm xứ là bốn lĩnh vực được quý vị thực hiện các cái loại thiền định, trên đó gồm có 16 loại định. Nghe đạo Phật đâu có nói là cái thứ thiền định đâu, mà 16 cái loại định, mà lấy bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp mà gọi cái tên chung của nó là tứ niệm xứ, lấy cái bốn cái lĩnh vực này để chúng ta thực hiện 16 cái loại định ở trên đó, để làm cho bốn cái chỗ này nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, nó không còn ô nhiễm, nó không còn ác pháp nữa. Bốn cái chỗ này giải thoát là chúng ta giải thoát, chứ không phải là chúng ta tu cái vấn đề ngoài. Ví dụ như bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu cho mình được giảm sanh cực lạc thì cái đó là vấn đề ngoài rồi. Mà ngay cái thân này không có gọt rửa cho sạch sẽ thì tự hỏi làm sao mà cho nó hết giận hết thời. Ngay cái tâm này mà không có gọt cho nó sạch sẽ thì nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó thương, nó ghét, nó giận, nó hờn, nó đủ thứ. Cho nên thân thọ tâm pháp là bốn chỗ để mà chúng ta tu tập làm cho nó không giận hờn phiền não không đau khổ nữa. Như cái thân của chúng ta này bị cái thọ nó làm cho cái thân chúng ta cứ đau nhất cái chân này nhất cái đầu này, mà chúng ta không tu ở trên cái này để khi mà cái thọ nó có đánh vào cái thân thì chúng ta không thể đau được gì nữa. Thì cái đó là mới cụ thể để giải thoát được cái bệnh cái thân của chúng ta. Còn cái này chúng ta tu những đời ngoài, ví dụ niệm Phật nó có nhầm nhò giữa trên thân này đâu, cầu dẫn sanh cực lạc thì nó có ăn đi. Còn bây giờ mình giữ Phật tánh thì Phật tánh nó có nhầm nhò giữa trên cái thân này đâu. À, Phật tánh những vô hình này kia tôi kiến tánh thành Phật rồi, cần gì mà phải tu cái tánh này đâu. Mà do đó thì cuối cùng thì mình không giải thoát cái thân tâm của mình, mà nghe trên cái này cái thân tâm mình đang khổ này, mà không có tu tập. Còn ở đây chúng ta nghe ở trên bốn chỗ đó gọi là tứ niệm xứ, trên bốn chỗ đó để mình tu tập.

ông biết đâu nào Đức Phật hỏi người ta chửi mắng ông thì ông hiểu như thế nào? Thì ông nói người ta chửi mắng con thì người ta còn thương con, người ta chưa có lấy dạy dọc người ta đánh con. Thì ông lại hỏi người ta lấy dạy dọc người ta đánh ông thì ông hiểu như thế nào? Thì ông nói người ta đánh ông thì người ta còn thương ông, người ta chưa có lấy vui ra giết ông. Thì ông Phật mới nói nếu người ta lấy vui ra người ta cắt cổ ông, người ta đâm ông cho ông chết đi thì ông thấy như thế nào? Nếu như vậy người ta cũng còn thương ông cho nên người ta mới giết cái thân này để cho ông được giải thoát thì người ta giết thương ông. Cho nên Đức Phật nói được ông đi ra xứ đất để người ta. Tức là Đức Phật đã trách nhiệm được cái người đệ tử của mình xứng đáng là người đi đợi chúng sanh. Còn mình á chưa có được. Người ta vừa nói gì đó mình giận chưa có đánh mình không? Chứ phải đánh mình nó cầu mình dễ nãy lên nó cầu mình nằm đó mình đòi mạng được thương mạng của người ta nữa. Cho nên do những cái chuyện đó vì vậy mà chúng ta phải thấy rằng cái chỗ thân thọ tâm pháp chúng ta phải thực hiện sao nó cẩu bỏ được những cái này thì chính là những cái pháp Phật đã đặt ra để chúng ta tu tập ở trong bốn chuyện này. Mà cái người đời người ta cái người tu hiện giờ họ chưa biết cái bốn chỗ này, họ cứ ngỡ rằng tứ niệm xứ là một cái pháp này, cho nên hầu hết thầy đọc lại các kinh sách mà của người ta triển khai những cái pháp tứ niệm xứ này, hầu hết đó là cái pháp tu của họ chứ không phải là bốn cái chỗ bất tịnh để mà chúng ta thực hiện các pháp khác. Cho nên 16 cái lại định của Phật á thì chúng ta đem áp dụng ở trong bốn chỗ này hết, không có cái định nào mà chúng ta không có tu tập ở trên này. Mà tu tập ở trên này không có nghĩa là tu tập để cho cái pháp định đó nó trở thành cái định, không phải đâu. Mà tôi đặt cho cái bốn cái chỗ này nó thanh tịnh, mà nó sự thanh tịnh của nó tức là bốn cái chỗ này nó đạt được nhập định. Cho nên Phật nói thân định trung tâm và tâm định trung thân. Ví dụ trên bốn lĩnh vực này đạt pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà để cầu giảng sinh cực lạc, thiền tâm để hộ Phật tánh, mật tâm để có gia lực thần giới vân vân. Thì các công thái này chưa rõ tứ niệm xứ, nghĩa là người ta nói là tịnh độ tâm nè, rồi thiền tâm nè, rồi mật tâm nè, đều là pháp của Phật. Nếu là pháp của Phật mà không hiểu tứ niệm xứ thì đấy là đâu phải là pháp Phật, đặt không đúng chỗ. Mục đích ở đây là đem các pháp môn cao dời tập luyện làm cho bốn chỗ này thanh tịnh. Vì lớp chỗ này đang bị ô nhiễm quế trượt nên những pháp nào làm cho nó không còn ô nhiễm quế trượt nữa thì đúng tính pháp của Phật. Còn cái pháp nào mà đem lên đó mà không có rửa sạch nó mà lại còn thêm cho nó nữa, ví dụ như là thầy niệm chú này thì có thành không này, thì có phép tắc này, thì cái tâm tham của thầy nó lại lớn lên nữa, nó ham nữa, nó thấy như vậy người ta phục mình, người ta ghê gớm, người ta thấy mình kêu mày hư gió quá lửa ấn hầu qua được, người ta sợ thầy niệm chú một cái nó hiện ra đủ thứ ai cũng mê hết, coi như thầy là bậc giáo chủ rồi, người có đủ thành thông rồi. Nhưng mà không ngờ nó lại làm cho thầy lại thêm những cái ô nhiễm thêm. Từ đó người ta đến người ta lại lễ cúng dường thầy cái này cái khác, người ta sắm xe hơi này kia, cái gì thầy cũng chấp nhận. Cái tâm của thầy nó đâu có xả cái ly đâu, cho nên cái gì cúng dường cũng chấp nhận hết. Người ta cúng dường tiền nhiều thì cất chùa to thấp lớn, xe hơi có, tiền có, rồi cái gì có. Rồi bắt đầu bây giờ sao, cái tâm dục nó phải sanh thì nó phải thích phụ nữ. Từ đó ông giáo chủ nào cũng rớt ở trên thân phụ nữ hết đó. Thì như vậy là còn cái gì là gọi là thanh cảnh đâu, cho nên tự tới thành tâm nó mất tư thành tâm hết, còn cái gì hết. Cho nên báo công an nó thường đăng giáo chủ này đến giáo chủ kia. Thầy có đọc cái tờ báo công an mà Phật tử đem về nhắc đến cái gì giáo chủ của xứ Xuân Mù là ở Đà Lạt. Thầy thấy ông ta cũng là từ cái chỗ mà ông có thành tâm nói cái chuyện mà quá khứ nó xảy ra này kia, cuối cùng mà ông rơi trên phụ nữ rồi thì bắt đầu ông nói gì cũng trúng, công an bắt ông ta, ông cũng không làm sao biết trước được, mất các cái pháp mà biết cái chuyện xảy ra. Cho nên tất cả những cái bị ô nhiễm mà từ cái pháp tu sai là đó, đặt cái mặt tâm mà tu nó làm cho người ta có thần tâm đó, để rồi người ta bị ô nhiễm lại còn ô nhiễm nặng, bẩn thỉu lại càng bẩn thỉu nặng hơn nữa, ô trượt lại càng ô trượt hơn nữa. Còn tỉnh độ thì như thầy đã nói, mơ hồ trừ tượng một cái thế giới siêu hình mà chưa hề có ai đi hết, mà ở đây cứ chẳng khu tin rằng có, cho nên gia đình ai có người chết thì chẳng khu rút thầy chùa đến tụng niệm cho cầu gì đó. Ông nội về đó rồi chắc ông vào chư đà mà có thật, ông cũng chạy về cái tầng gian này, ông kêu công an lên tỉnh cầm đầu dùm mấy cái ông ấy kéo về đây dùm phước. Cái thật sự như vậy, cái làm sao chịu nổi ở đây cái tâm tham chúng ta tham cái trời cái đất, tiền nhiều cách đủ cách mà tham ô đủ cách mọi thứ, bây giờ cứ ai cũng định cứ bước về chùa để cầu cứ về cả ai cũng cầu về được hết, cái cảnh là chắc chắn cái xứ đó nó thành cái địa ngục ở trên đó. Ông Phật Di Đà cũng là vua trên đó, bây giờ ông cũng sợ luôn mà ông đâu có dám ở trong, cho nên thật sự là không có, bây giờ có là phải có ông Phật Di Đà chạy trốn về đây rồi, Thầy nói thật sự, đem ba cái người trần gian lên trển thì cái xứ đó nó thành cái địa ngục. Ở đây nhiều khi chúng ta hỏi lần trước là chúng ăn trộm cắp đủ thứ, mà đem cái thứ này về trển thì trộm cắp là đầy xứ ở trên đó, là làm sao ông Phật Di Đà ở yên được. Chứ bây giờ ông phải tổ chức một vài công an tôi dữ đợn chứ còn lơ mơ thì làm sao mà thắng nổi, khó lắm hồi vậy. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nhằm cái mục đích của đạo Phật, chúng ta phải hiểu rõ là nhằm ở chỗ cái thân thọ tâm pháp tham sân si của chúng ta, chúng ta phải giết vô được. Nó giết vô tôi phải bằng cái pháp nào chứ đâu phải bằng cái pháp cầu khổng gì tôi lạc không vậy, đó là tôi nghĩ sai. Cho bây giờ chúng ta được chấp nhận cái thiền tâm, bây giờ chúng ta chấp nhận là cái Phật chánh, để chúng ta ôm cái bạch tánh đó để rồi nó có hết được cái tham sân si, cái là chủ sinh tử này không, hay là tức khi mà thọ chúng ta thân chúng ta đau mình nhất, chúng ta cũng nhăn răng cũng nói miệng nói tôi vui đó. Mà tất cả những cái này là những cái mà chúng ta đã đặt sai cái pháp ở trên bố chỗ này để làm cho nó thanh tịnh vậy thôi. Đằng này các pháp môn trên không nhằm mục đích làm cho bố chỗ này thanh tịnh, nếu là các pháp đó mặt không có đúng chỗ, nó không có làm cho nơi thanh tịnh. Cũng như bây giờ chúng ta thay vì chúng ta phải có nước xà bông nè, có bàn chải nè, có vỡ nè để mà chúng ta lao cái sàn này, trái lại chúng ta lấy thảm chúng ta trải thương ở trên này nữa thì cái lớp bẩn như này nó càng thêm bẩn, chúng ta có làm cái gì mà trải thương nữa thì nó có tốt làm gì đâu, ẩn nó bẩn là bẩn, nhưng bây giờ có trải thương nó là cực lạc nữa, nó cũng đâu có làm sao mà nó hết. Vậy thì mình phải siêng năng mãi và cho đến suốt cuộc đời của mình mới thấy được cái sự giải thoát. Nó thì cái bài kệ giải tuy là ngốn câu kệ nhưng nó đầy đủ cái ý nghĩa, nếu mà chúng ta thiếu siêng năng trong một cái hạnh nào đó thì cái sự thiếu siêng năng đó nó sẽ làm cái hạnh đó sẽ bị mất đi, nó không còn ở với chúng ta nữa. Đến bài kệ này nữa thì ngài dạy từ bỏ bát quý giá bằng vàng bằng nhũ quý, ta lấy bát bằng đất. Đây quán đảnh thứ hai, nghĩa là